Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 930, Kiếm chỉ. Nhìn vào cái này mật như hoàng mưa, như là phi đao giống như lá cây. Cao Thiên Tứ hai mắt trợn lên. Hắn thấy qua vô số kỳ chân dị bảo, binh sĩ bảy trận. Nhưng như thế chiến trận, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này rào rạt lá rụng như là phi đao giống như nghiêng mà xuống, thoáng như mây đen lấp mặt đất cuồn cuộn mà đến. Hắn trận thế to lớn thật sự đầy trời lấp mặt đất, để cho người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút bối rối. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Dã lại động. Đã thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng, một cỗ tinh thuần nội lực đột nhiên tràn ra, hóa thành lấp kín vô hình khí tường ngăn tại trước người ba thước bên ngoài. Cái này vô hình khí tường hình thành nháy mắt, cái kia vô số lá cây dĩ nhiên đánh tới. Phanh phanh phanh, theo liên tiếp trầm muộn thanh âm vang lên. Cái này tịch thiên quyển địa lá rụng như là phi đao đồng dạng, mạnh mẽ đánh vào cái này khí tường phía trên. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, thuận dịp lít nha lít nhít chọc vào khắp nơi đều là. Nhìn một cái úy vi tráng quan. Theo lá cây này không ngừng oanh kích, cái này khí tường liên tiếp chấn động. Rốt cục ở một khắc cuối cùng đột nhiên tản ra. Trong lúc nhất thời kình khí lưu chuyển, lá rụng bay tứ tung. Phóng nhãn nhìn lại là một cái cân sức ngang tài thế cục. Thấy một màn như vậy, Long Thủ lông mày thoáng vẩy một cái, chợt mở miệng nói có ý tứ. Liên tiếp hai chiêu đều có thể cùng ta cân sức ngang tài. Chẳng trách cái này cẩu hoàng đế có thể sống đến bây giờ. Như thế ta thuận dịp trước hết giết ngươi. Lại giết cái này cẩu hoàng đế. Nói ra thân động, đột nhiên gian Long Thủ thân hình nhất chuyển tại chỗ biến mất. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Xuất hiện ở Vương Dã trước người nháy mắt. Long Thủ đột nhiên một chưởng rào rạt mà ra, hướng về Vương Dã ngay ngực đánh tới. Oanh long! Chưởng này một màn, tựa như lăng không vang cái tiếng sấm. Ngay sau đó một cỗ hùng hồn đại lực thuận dịp xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Đối mặt như thế chưởng lực, Vương Dã lại không kinh hoàng. Hắn chỉ là ngẩng đầu một cái tung bay thân, thuận dịp mau tránh ra Long Thủ cái này ngay ngực một chưởng. Một chưởng không trúng, Long Thủ trong mắt tinh mang hiện lên. Hắn hóa trưởng vì chỉ, cong ngón búng ra. Liên tiếp kình khí phá không mà ra, lôi cuốn xuyên kim động ngọc sức mạnh, hướng về Vương Dã quanh thân đại huyệt toàn bộ đánh tới. Long Thủ một lần này liên tục công kích từng chiêu độc ác, khắp nơi đoạt hồn. Chính là muốn trong nháy mắt chu sát, hoặc là trọng thương Vương Dã. Hừ, nhưng mà Vương Dã dù sao cũng là Vương Dã. Nhìn thấy liên tiếp chỉ lực đánh tới, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn một chưởng chậm chậm đẩy ra, trong khoảnh khắc thuận dịp đem một lần này liên tục chỉ lực toàn bộ đánh tan. Vương Dã một lần này đẩy chưởng, tung bay thân. Nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là một chưởng cản tận các loại hung ác thế công, vừa lui tránh đi các loại lăng lệ truy kích. Hắn thủ thế nghiêm mật phiêu giật, một mạch có thể nói chí hết sạch vậy, miệt lấy thêm vậy. Cái này Long Thủ cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhìn thấy Vương Dã một lần này tránh vừa lui. Đều khó tránh khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nếu là để chính hắn tới ứng phó mới vừa rồi một lần này chuỗi tiến công, đều không thể làm đến Vương Dã dễ dàng như vậy thoải mái, chí hết sạch vậy. Đánh nhau chết sống thời khắc còn dám phân thần. Ngay tại Long Thủ âm thầm kinh hãi thời khắc, Vương Dã âm chắc chắc thanh âm nhưng từ sau người truyền đến, ngươi là quá mức tự tin, vẫn là đơn thuần muốn chết. Nghe được cái này âm chắc chắc thanh âm, Long Thủ hai mắt trợn lên. Hắn đột nhiên quay đầu, khi thấy Vương Dã dĩ nhiên đẩy ra một chưởng, chính hướng về hắn mạnh mẽ ấn tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Long Thủ sắc mặt thay đổi. Lúc này hắn thậm chí đều không có thấy rõ Vương Dã là lúc nào đi tới phía sau mình. Kinh ngạc sau khi hắn không dám khinh thường, thân thể vội vàng lùi lại một bước, cánh tay trái vận kình đón đỡ chưởng này. Không sai, hắn một lần này lui một ô, hoàn toàn không có nửa điểm hiệu dụng. Vương Dã một chưởng này không có chút nào hoa xảo, trực tiếp đánh vào hắn trên ngực. Ngay tại Vương Dã một chưởng này đánh vào ngực nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt xem xét, chỉ thấy một cái như là vỏ trứng giống như chân khí bảo hộ ở long thủ quanh thân. Đem Vương Giã một trưởng này toàn bộ đón lấy. Cương khí hộ thân. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã có vẻ hơi ngoài ý muốn. Chẳng trách cái này long thủ dám lấn người tiến lên mạnh mẽ liều mạng đón đánh. Nguyên lai là có cái này cương khí hộ thân bảo vệ quanh thân. Tốt. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, long thủ trên mặt phát ra một tia cười lạnh, chính là cương khí hộ thân. Có cái này cương khí mang theo, người nại ta. Lúc này long thủ một cái gì chữ còn chưa lối ra, một đạo muộn hưởng chuyện lai. Hắn cái này như là vỏ trứng giống như cương khí hộ thân đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vò tới. Thân thể một cái lảo đảo. Hướng phía sau liền lùi lại vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng ngay tại hắn đứng vững nháy mắt, chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên. Đồng thời trên mặt của hắn trên mặt lộ ra từng tia rung động thần sắc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Vương Giã lại có thể một chưởng đánh tan bản thân cương khí hộ thân. Không chỉ có như thế. Cái này đánh tan cương khí hộ thân còn sót lại kình khí lạc ở trên người hắn. Dậy hắn quanh thân khí huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Chậc chậc chậc. Nhìn trước mắt long thủ, Vương Giã mở miệng nói ra, như thế mỏng như vỏ trứng cương khí hộ thân ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bây giờ ngươi nhớ tới mới vừa rồi câu kia mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết. Cảm giác bao nhiêu đây? Lời vừa nói ra, long thủ biến sắc. Vương Giã ngôn ngữ thoáng như một bàn tay giống như rút trên mặt của hắn. Nóng hừng hực khó chịu không nói ra được. Dễ lăn lộn món nợ. Khó chịu sau khi lại nghe long thủ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Bang! Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm. Chỉ một thoáng, một cái toàn thân vàng ròng, tạo hình trường kiếm cũ kỹ như bộc gặp chủ, bay thẳng nhập long thủ trong tay. Kiếm này tên là Thái Bình. Kiếm này tới tay, long thủ mở miệng nói, lấy thiên hạ Thái Bình chi ý. Lần này ta lợi dụng kiếm này, lấy hai người các ngươi tính mệnh. Ngôn ngữ một màn, long thủ rút kiếm đâm thẳng. Một kiếm này tình thế lăng lệ, sát ý ngoan tuyệt. Một khi đâm ra, mang ra nhất đạo binh qua đua tiếng rung động thanh âm. Nhắm thẳng vào ngực của Vương Giã thiên trung đại huyệt mà đến. Đối với cái này một kiếm Vương Giã nhướng mày, hắn dưới chân khẽ động, lách mình tránh đi. Đồng thời mở miệng nói, người mũi kiếm sát ý quả quyết, tràn đầy chiến tranh sát phạt. Lấy sát phạt chi tâm đi Thái Bình chi đạo, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nói chuyện trong đó, Vương Giã kiếm chỉ tật suất hướng về long thủ cổ tay điểm tới. Ông! Điểm này, long thủ chi giác cánh tay tê dại một hồi cảm giác. Trong lúc nhất thời lại có một loại không cầm nổi trong tay Thái Bình kiếm cảm giác. Cảm giác này cùng một chỗ, long thủ không dám thất lễ. Cánh tay hắn khẽ động đánh tan cái này tê dại cảm giác, đồng thời thứ nhất liên tục kiếm chiêu mãnh liệt mà lên, hóa thành vô số phong mang kiếm khí, hướng về Vương Giã trước mặt đè xuống. Đối mặt như thế kình khí Vương Giã khí định thần nhàn. Đã thấy hắn lấy chỉ làm kiếm, kình khí tung hoành. Đem cái này đánh tới kiếm khí từng cái chôn cất. Kiếm chỉ tương bính tầm đó, long thủ chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn nội lực từ Vương Giã chỉ dâng lên. Hắn chỉ kình sắc bén như kiếm, nhắm thẳng vào ngũ tạng, để cho hắn khó chịu không nói ra được. Khó chịu sau khi, hắn không lùi mà tiến tới. Đã thấy hắn năm ngón tay hóa chảo như là long hình, trực tiếp chế trụ Vương Giã cổ tay. Chế trụ Vương Giã cổ tay nháy mắt, long thủ trong tay Thái Bình kiếm nhất chuyển, hướng về Vương Giã trong lòng mạnh mẽ đâm tới. Chương 931, Hổ Bí Quân đến. Giáo chủ về hưu thường ngày mới tra tìm chương mới nhất. Lúc này long thủ muốn dồn ở Vương Giã cánh tay, một kiếm lấy tính mệnh của hắn. Nhưng hắn nghĩ đẹp vô cùng. Vương Giã một thân võ công dung chuyển trời đất, thiên hạ hãn hữu địch nổi. Há lại hắn đơn giản như vậy chiêu số có thể bắt xuống. Nhìn thấy long thủ một kiếm đâm tới, Vương Giã cười lạnh, mở miệng nói ý nghĩ tốt. Nhưng là, còn không đả thương được ta. Nói ra, Vương Giã ra tay như điện, hai ngón tay kẹp lấy. Keng! Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Cái này đâm tới một kiếm, bị Vương Giã trong nháy mắt kẹp ở trước người. Đồng thời, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, còn có, dám ra tay chế trụ cổ tay của ta. Tay trái không muốn. Lời vừa nói ra, Vương Giã cánh tay đột nhiên chấn động. Nhất thời gian, một cỗ mãnh liệt kình lực từ vương giã cánh tay mãnh liệt mà lên. Thoáng như chiều dâng giống như hướng về long thủ cánh tay trái mạnh mẽ chấn động đi. Xoẹt xẹt, chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vải vóc tiếng vỡ vụn. Long thủ cánh tay trái ống tay áo trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra một đạo kim sắc bao cổ tay. Nhìn thấy cái này bao cổ tay lộ mà ra, long thủ nhếch miệng lên. Hai đạo này bao cổ tay chính là tinh kim tạo thành, đao kiếm khó thương, không biết vì hắn đỡ được bao nhiêu tiến công. Như thế một đạo kình khí hẳn là cũng có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại. Ý niệm tới đây, hắn đang muốn mở miệng. Ngươi sẽ không cho rằng. Nhìn thấy cái này kim sắc bao cổ tay, lại nhìn long thủ thần sắc, vương giã cười lạnh, còn con này bao cổ tay có thể giữ được ngươi đi. Két, mà gần sát lúc này. Một tiếng để cho người ta giòn vang truyền đến. Ngay sau đó cái này hai đạo màu vàng bao cổ tay phía trên nứt ra hai đạo vết nứt. Nhìn đến đây, long thủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này tinh kim tạo thành bao cổ tay, ở trước mặt vương giã cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Binh! Tiếp theo sát, chỉ một tiếng vang giòn. Cái này bao cổ tay trong nháy mắt vỡ vụn ra. Bao cổ tay tan vỡ trong nháy mắt, cái kia tuyệt cường kình khí dĩ nhiên hướng về cánh tay hắn vào tới. Không tốt! Ngay tại bao cổ tay tan vỡ nháy mắt, long thủ biến sắc. Đã thấy hắn bỗng nhiên buông lỏng bàn tay. Đồng thời rút ra bị vương giã kẹp lại thái bình kiếm, thân thể hướng phía sau đột nhiên triệt hồi. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là cảm thấy đau đớn một hồi. Cúi đầu xem xét, đã thấy cánh tay trái của mình liền phảng phất bị vô số cương đao chém qua đồng dạng, lộ ra đạo đạo vết máu. Máu tươi tự thương hại im mồm cánh tay lan tràn mà xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Nhìn một cái, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Phản ứng tốt. Nhìn vào đẩy ra long thủ, vương giã mở miệng lạnh lùng nói, lại chậm hơn một phân, người cánh tay này liền coi như là phế. Nghe được vương giã ngôn ngữ, cái này từ trước đến nay ngạo nghễ bất phàm long thủ trên mặt lại lộ ra một tia thần sắc hốt hoảng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, trước mắt vương giã thế mà cường hoành như thế. Chấn kinh thời khắc, hắn nhìn một chút vương giã, lại nhìn một chút một bên Cao Thiên Tứ. Trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Bây giờ Cao Thiên Tứ đang ở trước mắt, lúc này như không giết hắn, lui về phía sau đang suy nghĩ động thủ chính là khó càng thêm khó. Trước mắt vương giã khó chơi hết sức. Tự mình ra tay giết Cao Thiên Tứ, nghĩ đến muốn càng thêm dịch dung. Ý niệm này cùng một chỗ, long thủ đã không nghĩ ngợi nhiều được. Lập tức hắn đem quanh thân nội lực thôi động đến cực hạn, trong tay thái bình kiếm phát ra trận trận kiếm minh. Đã thấy hắn thân thể nhảy lên thật cao, vô số kiếm khí xen lẫn mà xuống rót thành một tấm đầy trời kiếm võng, hướng về một bên Cao Thiên Tứ khuynh đóng đi. Mắt thấy bắt ta không dưới, liền chuẩn bị đối bệ hạ xuất thủ. Nhìn vào cái này vô số đầy trời kiếm võng bao lấy mà xuống, vương giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói thực sự là buồn cười. Đã thấy vương giã khí định thần nhàn, tay hắn tịnh kiếm chỉ đâm vào mà ra. Hưu, chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí như là lưu tinh. Xuyên qua tầng tầng kiếm võng nhắm thẳng vào long thủ mi tâm đi. Nếu là đặt ở ngày bình thường, vương giã chỉ cần một cái thanh phong hóa sát liền có thể đem cái này vô số kình khí toàn bộ tiêu tán. Nhưng là bây giờ Cao Thiên Tứ ngay tại sau lưng. Nếu là hắn về sau rảnh rỗi khó chịu hỏi việc này, chẳng phải là trong nháy mắt biết được thân phận của mình. Như thế vẫn là lấy kiếm khí đối địch, tới càng thêm ổn thỏa. Nhìn thấy kiếm khí này thẳng đến bản thân mi tâm, long thủ sắc mặt kinh biến. Hắn vạn không nghĩ tới, bản thân như thế kiếm võng phía dưới, vương giã một đạo kiếm khí còn có thể lưu loát như vậy công kích trực tiếp bản thân mi tâm. Nhất thời gian hắn không dám khinh thường, trong tay thái bình kiếm đột nhiên nhất chuyển, hướng về một đạo này kiếm khí công tới. Trong một chớp mắt, thái bình kiếm cùng một đạo này kiếm khí chạm vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang kịch liệt. Theo tiếng vang, xung quanh ngàn vạn kiếm võng đột nhiên tản ra. Mà long thủ là một cái xoay người lạc trên mặt đất, sắc mặt âm tình bất định. Mới vừa rồi ta một chiêu kia để ý bất tại hình. Lúc này, hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói ra, hắn lại có thể lấy một đạo kiếm khí công kích trực tiếp nhược điểm của ta. Nếu không phải ta lách mình né tránh, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng âm thầm chấn kinh thời khắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vương giã, người này thế mà cường hoành đến đây. Nhưng vào lúc này, từng đợt như sấm rền tiếng động ẩn ẩn truyền đến. Mặt đất vậy vậy ẩn ẩn có chấn động cảm giác, chính là một bên hồ nước, cũng rung động ra. Phóng nhãn nhìn lại, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ chạy đến giống như. Nghe mơ hồ sấm rền tiếng động, tại cảm thụ đến cái này rung động cảm giác, Long Thủ biến sắc. Tiếng như sấm rền, thổ địa rung động. Hắn lúc này trong lòng không khỏi dâng lên một cái cảm giác xấu, chẳng lẽ là hổ bí quân đến? Không có khả năng. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi lắc đầu, ta rõ ràng đã phái người tại ven đường ngăn cản. Mà lại lúc này mặt trời còn chưa xuống núi. Bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy liền cảm thấy nơi đây? Chiếp! Ngay tại Long Thủ trong lòng âm thầm phỏng đoán thời khắc, một tiếng bén nhọn tiếng vang đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một đạo hỏa cầu thăng lên giữa không trung đột nhiên nổ tung. Đồng thời, một cái lớn như vậy hổ đầu xuất hiện ở giữa không trung. Là hổ bí quân truyền tin pháo hoa. Nhìn đến đây, một bên Cao Thiên Tứ trên mặt vui vẻ, mở miệng nói, hổ bí quân đến. Nghe được phen này ngôn ngữ, Long Thủ sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hổ bí quân vừa đến, liền mang ý nghĩa lần này sự tình đã thua hơn phân nửa. Long Thủ đúng không? Liếc nhìn bầu trời truyền tin pháo hoa, Vương Giã xoay đầu lại nhìn vào Long Thủ mở miệng nói ra, bây giờ hổ bí quân đã đến, ngươi đã đại bại thua thiệt. Thành thành thật thật thúc thủ chịu trói đi. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra ý cân nhắc. Đồng thời hắn vậy ám ngầm thở ra một cái. Mẹ! Cái này hổ bí quân cuối cùng là đến. Vấn đề này cuối cùng là phải đi. Bang! Ngay tại Vương Giã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng thanh thúy kiếm minh truyền đến. Tìm theo tiếng xem xét, đã thấy Long Thủ từ dưới đất đứng lên. Hắn tay cầm Thái Bình kiếm, nhìn trước mắt Vương Giã cùng Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, bây giờ Tô Châu cửa thành đóng, hổ bí quân muốn vào thành còn cần thời gian. Chỉ cần trong lúc đó ta giết cái này cẩu hoàng đế. Ai thắng ai thua, còn cũng còn chưa biết. Lời vừa nói ra, Long Thủ quanh thân chấn động. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn kình khí tan ra bốn phía. Đồng thời hắn buông lỏng tay, trong tay Thái Bình kiếm bị chân khí chỗ ngự, quanh quẩn quanh thân. Kỳ diện mắt tại thời khắc này trở nên dữ tợn đáng ghét. Thay đổi mới vừa rồi cái kia mặt như ngọc bộ dáng, hóa thành một đầu hung ác dã thú. Chương 932, không chịu nổi một kích. Giáo chủ về hưu thường ngày mới tra tìm chương mới nhất. Như thế dữ tợn thần sắc cùng một chỗ, Long Thủ hai mắt phun xuất một đạo ngoan tuyệt. Đã thấy hắn hai trưởng qua tới, nội lực phun ra nuốt vào. Nhất thời gian, một đỏ một lam nhị sắc kình khí tại hai tay gian hiển hiện mà ra. Ông! Cái này màu đỏ lam nhị sắc hiện ra nháy mắt, một cỗ lớn như vậy cảm giác uy áp đột nhiên dâng lên. Kèm theo cái này cảm giác uy áp. Còn có một cỗ như là sóng lớn ngập trời kình lực. Ân! Cảm nhận được biến hóa như thế, Vương Giã lông mày nhíu lại. Cái này Long Thủ, phải liều mạng. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư trong đó, Long Thủ động. Đã thấy người khác như đạn pháo bay thẳng mà ra. Chỉ trong nháy mắt công phu, liền đến Vương Giã trước người. Đi tới Vương Giã trước người hắn trưởng hóa kiếm chỉ, hướng về Vương Giã trước mặt công tới. Trong lúc nhất thời hắn chỉ như loạn tiễn, đâm vào mà ra. Đạo đạo chỉ kinh loạn vân xuyên không bao lấy mà xuống, chỉ hướng về Vương Giã mạnh mẽ đè xuống. Nhưng mà đối mặt cái này loạn vân xuyên không chỉ lực, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn vận trưởng như thuẫn. Đạo đạo trưởng lực trùng điệp bao phủ, đem cái này loạn vân xuyên không chỉ lực toàn bộ chống đối. Nhất thời gian, Long Thủ nếu gặp tường đồng vách sắt, không được kỳ môn mà vào. Liên tiếp mấy chiêu phía dưới, thế mà không có thương tổn đến Vương Giã mảy may. Thấy một màn như vậy, Long Thủ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó hắn tâm niệm vừa động, ngự khí mà ra. Chỉ một thoáng, hắn quanh quẩn quanh thân Thái Bình kiếm phá không mà lên, hướng về Cao Thiên Tứ trước mặt đâm tới. Nguyên lai cái này Long Thủ cường công Vương Giã là giả. Xuất thủ chu sát Cao Thiên Tứ mới là thật. Hưu. Chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng vang, Thái Bình kiếm như là lưu quang trong nháy mắt tức thì. Tốc độ kia nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thấy một màn như vậy, Long Thủ cười. Một kiếm này nhanh chóng dòng điện quang kình lực hùng vĩ, cái này Cao Thiên Tứ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào đúng lúc này trên mặt hắn thần sắc biến đổi. Bởi vì hắn khi thấy bản thân cái kia bắn ra một kiếm, bị một đạo vô hình khí tường lăng không chế trụ, treo ở tại Cao Thiên Tứ trước người ba thước nơi, lại không cách nào tiến thêm một phần. Cái gì? Nhìn đến đây, Long Thủ Thần sắc cứng đờ. Hắn vạn không nghĩ tới, Vương Giã sẽ có một chiêu này. Ngươi xem ta là mới vừa vào giang hồ non nớt thiếu kinh nghiệm sao? Nhìn vào Long Thủ ánh mắt khiếp sợ, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, chuyến này chuyện quan trọng chính là bảo hộ bệ hạ. Ngươi lại không phải là cái gì phi thường đáng giá một trận chiến hảo thủ. Ta làm sao sẽ vì cùng ngươi tranh đấu mà sơ sẩy bệ hạ đây? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang từng tia ý cân nhắc. Đồng thời hắn quay đầu hướng về phía Cao Thiên Tứ phi cái mắt, mở miệng nói, bệ hạ, ra làm sao? Ta đây bảo vệ đúng chỗ sao? Đúng chỗ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ nhìn một chút bị treo ở trước mặt ba thước bên ngoài Thái Bình kiếm nuốt ngụm nước miếng. Chợt mở miệng nói, trừ bỏ có chút dọa người bên ngoài, không cái khác mau bệnh. Cao Thiên Tứ lời vừa nói ra, Long Thủ sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Vương Giã cùng Cao Thiên Tứ như vậy nói chuyện với nhau, khiến cho hắn như là một cái ngu xuẩn đồng dạng, lộ ra vô cùng buồn cười. Dễ lăn lộn món nợ, chết cho ta. Ý niệm tới đây, Long Thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời hắn dưới chân đạp mạnh, đoạt trên người trước. Chỉ một thoáng hắn vận kình tại cánh tay, hùng hồn kình lực đột nhiên sinh ra. Cái này kình lực hùng, trên tay phải hắn tinh kim chế tạo bao cổ tay đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó đột nhiên một quyền hướng về Vương Giã vào đầu đánh tới. Thấy vậy một quyền, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn không tránh không né, đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Nhưng một quyền này ầm ở trước người nháy mắt, hắn đột nhiên xuất trường, tiếp nhận cái này đánh tới một quyền. Ầm. Quyền trưởng rằng co tầm đó, một tiếng vang thật lớn giống như thiên lôi giống như nổ bể ra. Hắn tiếng vang to lớn bao lấy khắp nơi. Chấn động đến xung quanh Điểu Nhi trong phút chốc tứ tán sợ bay. Ngay tại giây phút này, Vương Giã bàn tay nhất chuyển. Một cỗ vòng xoáy kình lực đột nhiên sinh ra. Chỉ một thoáng, Long Thủ chỉ cảm giác mình một quyền này giống như đánh vào vòng xoáy bên trong. Trên đó hùng hồn kình lực giống như trâu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Long Thủ hai mắt trợn lên, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn vạn không nghĩ tới bản thân như thế kình lực chắc tuyệt một quyền, không chỉ không có làm bị thương Vương Giã nửa phần, còn được biến mất sạch sẽ. Trong lòng kinh ngạc thời khắc, hắn thân theo niệm động, đang muốn thu chiêu nhanh chóng thối lui. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã một cái lại hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Đánh xong liền muốn đi. Lại nghe hắn lạnh rên một tiếng, cả người bàn tay nhất chuyển, chế trụ Long Thủ cổ tay. Đồng thời đột nhiên một chưởng quét ngang mà ra, chính ấn tại Long Thủ ngực. Chỉ nghe một tiếng lưu ly vỡ vụn tiếng động. Long Thủ thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, tại liên tiếp rời khỏi hơn 10 bước về sau mới đứng vững thân hình. Hừ hừ hừ. Đứng vững vàng thân hình về sau, Long Thủ phát ra liên tiếp cười lạnh. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, ta ở ngươi chỗ này một chưởng đánh vào ngực nháy mắt, thuận dịp thôi động kình lực ngưng tụ thành cương khí che ở trước ngực. Ngươi vừa mới một chưởng kia chỉ là làm vỡ nát ta cương khí. Căn bản không đả thương được ta nửa. Lời đến nơi đây, sắc mặt của hắn biến đổi. Ngay sau đó ngực của hắn im lìm trướng, cả người cuống họng ngòn ngọt, đột nhiên phun một ngụm máu tươi mà ra. Đồng thời, vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến. Cảm giác này cùng một chỗ, hắn lại cũng đứng không vững, phù phù một tiếng quỳ tại trên mặt đất, trong hai mắt tràn đầy ngạc nhiên. Làm sao có thể? Lúc này hắn nhìn mình phun ra máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, vẻn vẹn dựa vào mới vừa rồi một chưởng lực chấn động, cũng đủ để làm tổn thương ta đến đây. Đồng thời, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn trước mắt Vương Giã, trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, hắn đến cùng là ai? Bản thân dốc hết tất cả vốn liếng cũng chưa bắt lại trước mắt Vương Giã. Người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Trong lòng chấn kinh thời khắc, hắn đồng thời cảm thấy trận trận tuyệt vọng. Hắn lúc này có thể ý thức được rõ ràng, bản thân căn bản không phải Vương Giã đối thủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm từ chỗ cửa thành truyền đến. Ngay sau đó một cái thanh âm hùng hồn từ xa đến gần, đạo đạo truyền đến, hổ bí quân hoàng bộ tung ở đây, loạn thần tặc tử dĩ nhiên toàn bộ đền tội, cung thỉnh bệ hạ. cung thỉnh bệ hạ. Thanh âm này do vô số hổ bí quân tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, quả nhiên là bên tai không dứt. Thanh âm đánh xuyên đạo đạo vách tường, dĩ nhiên truyền vào Vương Dã đám người trong tai. Nghe được bậc này ngôn ngữ, Long Thủ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn vạn không nghĩ tới hổ bí quân cư nhiên như thế mạnh, thế mà ở như thế trong thời gian ngắn liền mở ra thành Tô Châu đại môn. Nếu là hổ bí quân không vào thành, hắn còn có liều mạng một lần dự định. Mà bây giờ hổ bí quân vào thành, Vương Dã lại bàng như là một ngọn núi lớn khó có thể vượt qua. Giờ này khắc này, Long Thủ bại cục đã định. Nghĩ đến nơi này, hắn hàm răng khẽ cắn. Lưu được núi xanh không lo không củi đốt. Lần này ám sát mặc dù thất bại, nhưng thế lực của mình còn tại. Chỉ cần tập hợp lại về sau, còn có thể thay đổi càn khôn. Nghĩ tới đây, cả người hắn nhảy lên một cái, thi triển khinh công hướng về nơi xa lao đi. Muốn chạy. Nhìn thấy Long Thủ quay người bay lượn, Vương Dã hai mắt ngưng tụ đang muốn đuổi theo. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm lại đột nhiên truyền đến, lão mê tiền. Ngươi ở đâu a? Thanh âm này nghe thực mà lại hết sức, chính từ nơi không xa truyền đến. Chương 933, Hắc Y Nhân. Ta mẹ nó. Nghe được một trận này tiếng vang, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Thanh âm này hắn cũng là quá quen thuộc. Chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là A Cát không thể nghi ngờ. A Cát đám người này thực sự là đủ có thể. Sớm không tới trễ không tới. Hết lần này tới lần khác chọn đến lúc này chạy đến. Bọn họ nếu là sớm tới một hồi, bản thân còn cần giống như bây giờ tốn sức lay đánh nửa ngày sao. Nghĩ đến đây, hắn mục quang lại nhất chuyển. Khi thấy Long Thủ dĩ nhiên phi thân cực nhanh, thoát ra cực xa. Thấy một màn như vậy, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Khoảng cách này, còn có thể phải. Ý niệm tới đây, Vương Dã đang muốn động thủ. Lão mê tiền. Nhưng vào lúc này, A Cát thanh âm vang lên lần nữa, người ở đâu a? Cho chúng ta CKIT. T, T cái tiếng A. Thanh âm so sánh mới vừa rồi lại gần thêm không ít. Tinh tế nghe qua, nhiều nhất không hơn 110 bước khoảng cách. Trên dưới 100 bước. Lúc này, Vương Dã trong lòng âm thầm khẽ động. Bây giờ A cắt cách mình không hơn 110 bước khoảng cách, muốn giết Long Thủ hoàn toàn tới kịp. Ý niệm tới đây, Vương Dã không có mập mờ. Đã thấy hắn ra tay như điện, đột nhiên cầm nắm. Bang! Chỉ một thoáng một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó mới vừa rồi lạc ở một bên Thái Bình kiếm bị Vương Dã nội lực dẫn dắt. Bay vào trong tay của hắn. Đem Thái Bình kiếm nắm trong tay về sau. Vương Dã đánh giá thân kiếm hai mắt, khóe miệng hơi hơi nâng lên, nếu là chết ở dưới kiếm của mình. Không biết ngươi nên có cảm tưởng như thế nào đây? Ý niệm tới đây, Vương Dã bàn tay phát lực, đem cái này Thái Bình kiếm hướng về Long Thủ bỗng nhiên ném ra. Hưu. Chỉ một thoáng, một thanh này Thái Bình kiếm ẩn chứa kình lực, thoáng như giống như sao băng xuyên không mà qua. Lấy xé phong tán dốc khí chi thế, bay thẳng Long Thủ giữa lưng đánh tới. Lúc này Long Thủ chính ra sức hướng về phía trước bay lượn. Hắn chợt nghe sau lưng tiếng động truyền đến, cả người xoay người nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn khi thấy một đạo hàn quang chợt lóe lên. Chính lấy thế không thể đỡ sức mạnh hướng về bản thân mạnh mẽ đâm tới. Tinh tế xem xét, cái này hàn quang đúng là mình Thái Bình kiếm không thể nghi ngờ. Kết thúc. Thấy một màn như vậy, Long Thủ trong đầu phát ra một tia tuyệt vọng cảm giác. Cái này Thái Bình kiếm vốn là thiết kiếm gãy ngọc lợi khí. Lúc này bị Vương Dã vận kình ném ra, tốc độ kia nhanh chóng như chớp giật, cực xa khoảng cách cơ hồ chớp mắt liền đến. Mà lại kình lực dồi dào thế không thể đỡ. Lúc này bản thân có thương tích trong người, căn bản chịu không dưới một chiêu này. Tránh cũng tránh không ra, cản vậy ngăn không được. Cơ hồ theo bản năng, Long Thủ thuận dịp nhắm hai mắt lại, chờ đợi bỏ mình. Ngay tại lúc hắn chờ chết thời khắc, một cái bóng đen đột nhiên bay lượn mà ra. Hắn đột nhiên ngăn tại Long Thủ trước người, cả người phất ống tay áo một cái. Ông! Chỉ một thoáng, chỉ một cỗ hùng hồn kinh lực đột nhiên tràn ra. Một thanh này bị Vương Dã ném ra Thái Bình kiếm bị cái này kinh lực chấn động. Trong nháy mắt bay tứ tung mà ra. Mà ngay trong nháy mắt này, bóng đen này bàn tay cầm nắm. Nhất thời gian, một cỗ tinh thuần nội lực tuôn ra, đem Thái Bình kiếm đột nhiên hút tới nắm trong tay. Ân. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này nửa đường lại đột nhiên giết ra một cái Trình Giảo Kim cứu long thủ. Mà so với điểm này, càng làm cho hắn khiếp sợ là người này đến cùng lai lịch thế nào. Lại có thể đón lấy bản thân ném ra Thái Bình kiếm. Mới vừa rồi Vương Giã mặc dù không có ra tay toàn lực, có thể xứ thêm vài phần chân lực. Cái kia kình lực hùng hậu hết sức, hoàn toàn đủ để chu sát long thủ. Nhưng chính là như thế kình lực một kiếm, thế mà bị bóng đen kia trong nháy mắt đón lấy. Điều này thực hoàn toàn ra khỏi Vương Giã dự kiến. Tiếp nhận một thanh này Thái Bình kiếm, bóng đen này thân ảnh không chần chờ chút nào. Đã thấy hắn đem kiếm hướng sau lưng vừa thu lại. Ngay sau đó nắm lên long thủ quần áo, thân thể nhảy lên liền hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi. Tốc độ kia nhanh chóng, chỉ thời gian một cái chớp mắt biến mất tung ảnh. Nhìn đến đây, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Xem ra đồng thời không đơn thuần là bản thân một phương này có viện quân a. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã lắc đầu. Mặc dù có người cứu long thủ, nhưng là lúc này Cao Thiên Tứ cũng đã không việc gì. Lại thêm hổ bí quân dĩ nhiên vào thành, sau đó mới có người muốn ám sát với hắn, càng là vô cùng gian nan. Ở đây, chuyện này vậy coi như viên mãn. Nghĩ đến nơi này, hắn chậm rãi đi tới Cao Thiên Tứ một bên, mở miệng nói, bệ hạ, chúng ta có thể đi. Quá tốt rồi. Nghe thấy lời ấy, Cao Thiên Tứ thật sâu gọi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một ngụm chọc khí. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Giã, mở miệng nói ra, Vương trưởng quý, lần này nhờ có ngươi ở a. Nếu không, chấm lần này cũng là phải giữ nhiều lành ít. Hồi tưởng lại mới vừa rồi Vương Giã cùng long thủ đại chiến, Cao Thiên Tứ như cũ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Không nói đến mới vừa rồi cái kia giống như kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất Thái Bình kiếm. Riêng là cái kia như là phi đao, mật như hoàng mưa lá rụng đều đủ để muốn tính mạng của hắn. Nếu không phải Vương Giã ở đây bảo vệ hắn chu toàn. Nếu không 10 cái hắn vậy không đủ long thủ giết. Bệ hạ nói quá lời. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ngài thân làm nhất quốc tri quân, ta bảo vệ ngươi là nên phải. Ta hiện tại có một thỉnh cầu, còn muốn bệ hạ đáp ứng. Thỉnh cầu. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ không khỏi sững sờ, mở miệng nói ra thỉnh cầu gì. Là như vậy. Nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, Vương Giã cười cười đang chuẩn bị nói cái gì. Minh bạch. Không giống Vương Giã mở miệng, Cao Thiên Tứ giống như minh bạch cái gì. Hắn vỗ vỗ Vương Giã bả vai, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ là thế ngoại cao nhân, không muốn bại lộ thân phận, điểm này chấm có thể lý giải. Một hồi bất luận là ai hỏi lên, chấm đều nói là Vương trưởng quỹ ngươi mang chấm trốn vào bên trong Nam Thiện Tự, tránh khỏi tặc nhân truy sát. Còn lại sự tình, chấm hoàn toàn không biết. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, lộ ra một tia, ta hiểu được, biểu lộ. Đây không phải phải sao? Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vương Giã đầu tiên là sững sờ, mở miệng nói, bệ hạ ngài chính là cửu ngũ chí tôn. Ta mới như thế quên mình liều mình cứu giúp. Tổng không đến mức muốn bại lộ ta có võ công sự tình a. Nói gần nói xa, Vương Giã thần sắc vừa chợt gật mình, lộ ra hết sức khoa trương. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã sẽ có như thế một phen lý do thoái thác. Chấn kinh sau hắn nhìn vào Vương Giã, nghi ngờ nói, đã như vậy, Vương trưởng quỹ thỉnh cầu là chuyện gì? Ha ha, cái này đơn giản. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vương Giã cười hắc hắc, mở miệng nói, ta thường thính hí văn thảo luận bệ hạ có cái gì kim bài các loại sự vật. Cái kia kim bài vừa ra như bệ hạ đích thân tới, đến lúc đó cái gì quan viên đến cũng phải quỳ xuống. Có bậc này bảo bối tốt, bệ hạ không bằng ban thưởng ta một khối chứ. Lời đến nơi đây, Vương Giã nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, trên mặt lộ ra từng tia thô bỉ thần sắc. Chương 934, kêu oan. Cùng lúc đó, thành Tô Châu trong hẻm nhỏ. Cái này lão mê tiền có thể mang theo bệ hạ đi nơi nào a? Dựa vào ở một bên trên vách tường, Lý Thanh Liên thở dài, mở miệng nói ra cái này thành Tô Châu chúng ta chuyển toàn bộ. Khỏi nói là người, liền sợi lông cũng không nhìn thấy a. Các ngươi nói lão mê tiền có phải hay không bị long thủ bắt lấy a? Lời đến nơi đây, Lý Thanh Liên trên mặt mang nhẹ nhẹ lo lắng. Nhưng mà hắn lời vừa nói ra, nhưng không nghe thấy bất kỳ đáp lại. Quay đầu nhìn lại, lại chính nhìn thấy A Cát đám người nhìn vào lặn về Tây Tịch Dương, chính sững sờ xuất thần. Ấy, ngươi đừng nói A. Lúc này A Cát nhìn vào như máu Tịch Dương, mở miệng nói ra cái này Tịch Dương là đẹp mắt A. Lại lớn vừa đỏ, nhìn vào giống như một chín mùi quả hồng tựa như. Lời đến nơi đây, A Cát không khỏi liếm môi một cái. Ngươi có phải hay không chỉ có biết ăn thôi A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm lườm một cái, mở miệng nói cái này ánh tà dương đỏ quạch như máu, tráng lệ bi thương. Thật tốt một bộ cảnh đẹp đến trong miệng của ngươi liền thành chín mùi quả hồng. Thực sự là sát phong cảnh. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm nhếch miệng, vẻ mặt không vui. Chính là... Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, mặt trời này vừa lớn vừa tròn, làm sao có thể giống như quả hồng. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Hắc, Trần Trùng tiểu tử ngươi lại giật lên đến đúng không? Không giống Trần Trùng nói hết lời, A Cát mở miệng nói ra, nhà chúng ta Lộ Hạm như thế cũng là đại hộ nhân gia mà ra tiểu thư. Cảm thấy cái này Tịch Dương đẹp mắt không gì đáng trách. Ngươi ở nơi này góp cái gì náo nhiệt a? Lại nói, mặt trời này vừa đỏ vừa tròn, không giống quả hồng suy nghĩ gì. Trong ngôn ngữ A Cát trên mặt viết đầy khinh thường. Nhìn một chút ngươi cái kia không thấy qua việc đời dáng vẻ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra, nhà các ngươi quả hồng lớn như vậy như thế viên a? Đây rõ ràng tựa như cực một bát vừa mới làm tốt tương ớt tô mì nha. Lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn nhìn trời một chút một bên Tịch Dương, mở miệng nói, ngươi đừng nói. Ngươi vừa nói như thế, hắn còn xác thực giống như tương ớt tô mì càng nhiều một chút a. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lý Thanh Liên vẻ mặt mộng bức. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. A Cát bọn họ lúc này thế mà lại bởi vì cái này sự tình nghị luận nửa ngày. Không phải. Ý niệm tới đây. Hắn nhìn vào A Cát đám người mở miệng nói ra, như thế thảo luận bên trên ăn. Chúng ta không phải tìm lão mê tiền cùng bệ hạ sao? Các ngươi chẳng lẽ không lo lắng hắn bị long thủ bắt đi sao? Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên trên mặt viết đầy trần trờ. Ngươi đừng nháo. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, người khác bị long thủ bắt được ta tin. Cái kia lão mê tiền là ai? Đó là hạt táo đầu xóa sạch mỡ heo. Lại tiêm vừa trơn. Người khác bắt hắn, hắn không đem người khác bán cũng không tệ rồi. Bây giờ nói không chừng chính mang theo bệ hạ ở cái nào kỹ viện bên trong miêu đây. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy khinh thường. Chính là... Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm vậy vậy phụ họa nói, người có thời gian lo lắng lão mê tiền an nguy. Còn không bằng suy nghĩ một chút chúng ta buổi tối ăn cái gì hảo. Lời vừa nói ra, Trần Trùng vậy gật đầu một cái. Ta mẹ nó. Nghe thấy lời ấy Lý Thanh Liên trong lòng khẽ động. Hợp lấy như thế nửa ngày, đều là mình vớ vẩn quan tâm. Nghĩ đến nơi này, hắn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Ha ha ha ha. Mà nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười ẩn ẩn từ một bên truyền đến. Tiếng cười kia rất tinh tường. Tinh tế nghe qua, nhất định có mấy phần giống vương dã thanh âm. Các ngươi nghe. Nghe được tiếng cười kia, Lý Thanh Liên nhìn vào A Cát đám người, mở miệng nói tiếng cười kia, có giống hay không lão mê tiền A. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ, chợt nín thở. Khi nghe đến tiếng cười kia về sau, cùng nhau gật đầu một cái. Nhất là A Cát. Lúc này hắn xoa cằm, mở miệng nói, ba phần gian trá năm phần hèn mọn, còn dư lại hai phần lộ ra hư tình giả ý. Là lão mê tiền không sai. Dứt lời. Thuận dịp quay người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Nhìn thấy A Cát như thế, đám người cũng liền bận bịu đi theo. Đợi đến mọi người đi tới địa phương thanh âm truyền tới về sau, vừa nhấc mắt khi thấy Vương Giã cùng Cao Thiên Tứ đứng chung một chỗ. Một cái thân mặc thân hình cao lớn trắng kiện, lấy hắc huyền thiết giáp nam tử đang đứng ở trước mặt Vương Giã. Lúc này hắn ôm quyền chắp tay, mở miệng nói tạ vị này nghĩa sĩ cứu bệ hạ. Mỗ gia hoàng bộ tung. Mang theo hổ bí quân chúng tướng sĩ hướng nghĩa sĩ hành lễ. Nói ra, Hoàng Bộ Tung mang theo một đám binh sĩ cùng nhau một gối quỳ xuống, hướng về Vương Giã hành lễ. Ấy nha nha nha. Thấy một màn như vậy, Vương Giã vội vàng nói, bệ hạ anh minh thần võ, chính là nhất đại minh quân, là người gặp được đều sẽ cứu. Ta chỉ là làm vương triều con dân chuyện nên làm. Mọi người không cần như thế hành lễ, ta cũng là tiêu thụ không nổi. Lời tuy như thế, nhưng là Vương Giã khóe miệng đã liệt đến lỗ tai. Không chỉ có như thế. Hắn mặc dù ngoài miệng nói ra không được, nhưng là còn khiến cho Hoàng Bộ Tung ớm ở quỳ xuống. Nhìn vào một đám hổ bí quân đưa cho chính mình nửa quỳ hành lễ, Vương Giã trong đầu có thể nói là sảng khoái tới cực điểm. Mẹ, tại giang hồ lăn lộn lâu như vậy. Các loại tà đạo đầu lĩnh xoay người quỳ xuống, cúi đầu xưng thần hô to giáo chủ thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ tràng diện đã thấy rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy một lần này chúng hổ bí quân đưa cho chính mình quỳ xuống. Cái kia người trong võ lâm có thể làm đến một chút a. Dối trá. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, A Cát chờ trong lòng của người ta âm thầm suy nghĩ. Báo. Ngay tại A Cát đám người trong lòng âm thầm suy tư về sau, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, khi thấy một cái thân mặc huyền giáp binh sĩ chạy tới Cao Thiên Tứ trước mặt. Hắn một gối quỳ xuống, mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, tướng quân. Chúng ta ở cửa thành nơi đem phủ nha bắt được, bây giờ người ngay tại nha nội, đang đợi xử lý. Loại chuyện này còn dùng tới hỏi sao? Nghe được lời ấy ngữ, Hoàng Bộ Tung nhíu mày lại, mở miệng nói ra cấu kết tặc nhân mưu toan hành thích. Trực tiếp đẩy ra cổng thành, một đạo chặt cho chó ăn. Trong ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung trong hai mắt phát ra từng tia nghiêm nghị chi ý. Thế nhưng là, nghe được Hoàng Bộ Tung ngôn ngữ, cái này hổ bí quân binh sĩ mở miệng nói, đối phương tại nha nội cao giọng hô hòa, kêu to oan uổng. Còn nói có chuyện quan trọng muốn gặp thánh thượng một mặt, nếu không chết không nhắm mắt. Hừ. Lúc này Hoàng Bộ Tung lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, nhất giới cầu tặc, chết không nhắm mắt thì thế nào? Không cần để ý hắn, đẩy ra cổng thành một đao chặt. Đem người trên đầu lơ lửng ở cửa thành phía trên, răn đe. Hoàng Bộ Tung rốt cuộc là binh nghiệp xuất thân, mới mở miệng chính là đằng đằng sát khí. Chậm, mị gì mị? Nghe được Hoàng Bộ Tung ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng chậm rãi nói, trước không vội giết hắn. Chấm lần này ngược lại muốn xem, hắn rốt cuộc nghĩ làm cái gì? Còn muốn lật lên bao nhiêu bọt nước? Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ trên mặt mang nhẹ nhẹ tự tin. Chương 935, như chấm đích thân tới. Không bao lâu, phủ Tô Châu nha. Cao Thiên Tứ ngồi ngay ngắn cao đường phía trên, hắn tay cầm quạt xếp, khí độ uy nghiêm. Hoàng Phủ Tung thân mang huyền giáp, eo ngang tàng cương đao đứng ở bên người. Bộ dáng như vậy. Cùng lúc trước ở trong Thúy Hương lâu như vậy thô bỉ bộ dáng so sánh, quả thực tưởng như hai người. Ấy, ngươi đừng nói a. Nhìn vào Cao Thiên Tứ dáng vẻ, A Cát thấp giọng nói ra, quả nhiên là người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên. Người này là cái gì diễn xuất, còn phải nhìn cùng ai cùng một chỗ đợi. Ngươi nhìn bệ hạ lúc trước cùng lão mê tiền cùng một chỗ, đó là vẻ mặt hèn mọn mang háo sắc. Bây giờ ngươi đang nhìn, đây mới là đương triều thiên tử đóng có dáng vẻ nha. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. T. Nghe được A Cát thanh âm, Vương Giã không khỏi hít sâu một hơi. Đã thấy hắn nhấc chân, lặng lẽ cho A Cát một cước, thấp giọng nói, ngươi danh con nói cái gì đây? Cái gì gọi là cùng lão tử ở cùng một chỗ chính là hèn mọn mang háo sắc. Lời đến nơi đây, Vương Giã nếu giận không chỗ phát tiết. Cái này Cao Thiên Tứ nếu là không háo sắc, hắn mẹ nó có thể từ kinh thành giết tới phủ Tô Châu. Vốn chính là nha. Chịu Vương Giã một cước, A Cát mở miệng nói ra, ngươi xem một chút bệ hạ hiện tại. Đó mới là đường đường thiên tử, thống ngự tứ phương. Lúc trước cùng với ngươi đi dạo kỹ viện, đó là quen thuộc, hèn mọn đến cực điểm. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy khinh thường. Ta mẹ nó, nghe thấy lời ấy, Vương Giã biến sắc. Hắn lúc này đang chuẩn bị lại đá A Cát một cước. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Hoàng Bộ Tung tiến lên một bước, mở miệng nói, mang phạm nhân. Thanh âm này hùng hồn hết sức, mới mở miệng truyền ra thật xa. Hiển nhiên có không tầm thường nội công. Mà theo phen này ngôn ngữ, Hoàng Lão Gia bị hai cái hổ bí quân binh sĩ đỡ tới. Cái này Hoàng Lão Gia bị đỡ sau khi đi lên, hai cái binh sĩ đột nhiên buông lỏng. Phù phù. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này Hoàng Lão Gia trực tiếp quỳ ở Cao Thiên Tứ trước mặt. Phạm nhân Hoàng Vinh Hiên, đảm nhiệm Tô Châu Phủ Nha. Nhìn vào Hoàng Lão Gia quỳ gối trước mặt, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra, cấu kết tặc tử, hành thích thánh giá, theo luật đáng chém. Nhưng là bệ hạ niệm tình ngươi hô to oan khuất, đặc biệt gọi ngươi lên trước tìm tòi hư thực. Ngươi bây giờ có cái gì liền nói cái gì? Như còn dám đùa nghịch tiểu tâm tư, ta một đao thuận dịp đánh chết ngươi. Dứt lời phen này ngôn ngữ, hoàng bộ tung lùi sau một bước. Hắn nhìn vào hướng về phía Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra, bệ hạ, có thể. Ân. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, hắn nhìn trước mắt hoàng lão gia, mở miệng nói, hoàng Vinh Hiên, ta nghe nói ngươi hô to oan uổng. Chấm sẽ không bỏ qua một cái tặc tử, nhưng là cũng sẽ không oan uổng một người tốt. Ngươi có oan tình gì mau nói đi. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ ngôn ngữ tràn đầy uy nghiêm. Bị hỏi lên như vậy, hoàng lão gia trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đồng thời, đáy lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, may mắn long thủ mưu tính sâu xa, đem ta làm cho này sau cùng một đạo chuẩn bị ở sau. Bây giờ còn lại lục lộ nhân mã mặc dù đã thất bại, nhưng là ta đây cùng một đội ngũ lại là mảy may khẽ nhúc nhích. Chỉ cần ta đem dựa theo kế hoạch, lấy tên lệnh làm hiệu, đến lúc đó giả trang thành quan binh trên dưới 100 hiệu cao thủ xông lên, cái này cẩu hoàng đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hoàng lão gia trong lòng quyết định chủ ý. Bởi vì đại cục đã định, hắn hôm nay cũng không có bị soát người cùng trói chặt tay chân. Hắn ống tay áo bên trong còn có một đạo phát hiệu lệnh tên lệnh. Cảm nhận được trong tay áo tên lệnh, hoàng lão gia ngẩng đầu lên. Hắn nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra, oan uổng. Ta oan uổng cái rắm. Nói ra, hắn đột nhiên đưa tay bóp trong tay áo cơ lò xo. Hiu. Chỉ một thoáng, một tiếng tín hiệu tên lệnh phóng lên tận trời, đột nhiên nổ tung. Đồng thời hắn mở miệng nói, ha ha ha ha, tên lệnh trùng thiên, sát cơ đột nhiên hiện. Ta sớm đã ở bốn phía mai phục hạ trên dưới 100 tên giang hồ cao thủ. Cẩu hoàng đế, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhanh. Nghe được hoàng lão gia phen này ngôn ngữ, hoàng bộ tung mở miệng nói, bảo vệ bệ hạ. Lời vừa nói ra, xung quanh hổ bí quân cầm trong tay tấm chắn cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt đem Cao Thiên Tứ bảo hộ ở sau lưng. Vô dụng. Thấy một màn như vậy, hoàng lão gia mở miệng nói ra, ta lần này triệu tập mấy trăm tên giang hồ cao thủ. Bọn họ mỗi người thân mang tuyệt kỹ, võ công cao cường. Mà lại ngụy trang thành quan binh nếu xếp vào tại các nơi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời đến nơi đây, hắn đột nhiên đứng dậy. Cả người hai tay giơ lên cao cao, cất cao giọng nói, như thiên hạ đại đồng, ta dù chết không hối hận. Nói ra hắn ngẩng đầu lên, lẳng lặng chờ đợi mấy trăm tên cao thủ xông về phía trước. Nhưng mà, chờ đợi hắn, lại là yên tĩnh như chết. Xung quanh không có đao kiếm đua tiếng, không có ước hẹn trước khẩu hiệu. Thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không có truyền đến. Ngược lại là kinh qua hắn như thế nhất cuống họng. Cao đường trên dưới tất cả mọi người tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thằng ngu này. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Hiển nhiên, cái này hoàng lão gia còn không biết Tứ Hải Trang những người kia đều đã bị tiêu diệt tin tức. Chỉ chốc lát sau, xung quanh như cũ không có chút nào tiếng vang. Duy chỉ có hoàng lão gia giơ hai tay, đứng tại chỗ. Rất giống một gia làm trò cười cho thiên hạ đồ đần. Nửa ngày không có động tĩnh, hoàng lão gia vậy ý thức được không thích hợp. Cái kia, cái gì đó? Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ mỉm cười, mở miệng nói, cái này chỉ là hạ thần chuẩn bị một cái tiểu tiết mục. Muốn khiến cho đập bệ hạ cười một tiếng. Tiểu tiết mục. Không giống hoàng lão gia nói hết lời, Cao Thiên Tứ híp đôi mắt một cái, mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất thú vị a? Nghe thấy lời ấy, hoàng lão gia đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Cao Thiên Tứ vung tay lên, đẩy đi ra trảm, đem hắn đầu người treo ở cổng thành phía trên thị chúng 7 ngày, răn đe. Là, lời vừa nói ra, những cái này hổ bí quân binh sĩ lên tiếng. Chợt bọn họ cùng nhau tiến lên, kéo lấy hoàng lão gia đi ra ngoài. Bộ dáng liền phảng phất đang thoát như chó chết. Trong lúc đó hoàng lão gia ra sức giãy giụa, mở miệng nói, bệ hạ. Ta là oan uổng. Bệ hạ, thanh âm này mãi cho đến cao đường ngoài cửa. Sau đó theo một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang im bặt mà dừng. Chết chưa hết tội. Nghe được thanh âm này im bặt mà dừng, Cao Thiên Tứ lạnh rên một tiếng. Đồng thời, hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, vương trưởng quỹ. Ấy, ở chỗ này đây. Nghe vậy, Vương Giã liền vội vàng tiến lên, mở miệng nói, Thảo dân Vương Giã, bái kiến bệ hạ. Nói ra Vương Giã liền chuẩn bị hành lễ. Không cần. Nhìn thấy một màn này, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ lần này cùng tiểu nhị cứu giá có công. Chấm niệm cái này đại ân, cho nên quyết định ban thưởng Vương trưởng quỹ tiền thưởng vạn lược, đồng thời đặc ban thưởng chấm tín vật một khối. Có cái này tín vật, như chấm đích thân tới. Nói ra, Cao Thiên Tứ giương một tay lên. Nhất thời gian một cái binh lính mặc khôi giáp nâng mâm gỗ đi tới Vương Giã trước mặt. Thảo dân tạ bệ hạ long ân. Nghe lời nói này, Vương Giã trong lòng vui vẻ. Hoàng đế tín vật, con mẹ nó như chấm đích thân tới. Có cái đồ chơi này mình ở Kim Lăng còn không phải đi ngang. Ý niệm tới đây, Vương Giã không kịp chờ đợi tiếp nhận khay. Cả người hướng trong đó xem xét, nhất thời mắt choáng váng. Bởi vì hắn khi thấy cái này khay bên trong tín vật không phải hắn vật. Đúng là hắn trước đó lấy đi khối ngọc bội kia. Mị gì mị, ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Giã nhướng mày. Hắn ngẩng đầu một cái lại khi thấy Cao Thiên Tứ chính vẻ mặt mỉm cười nhìn bản thân. Trên mặt mang từng tia thô bỉ ý cười. Chương 936, Sư Tôn. Ngoài thành Tô Châu, Kiếm Trì. Nơi đây trúc lâm nghiễm rộng rãi như biển, gió nhẹ cùng một chỗ, sóng biếc dập dần, thổi lên ngàn tầng lục gợn. Long thủ bị bóng đen kia nhấc trong tay, tại rừng trúc phía trên bay vút qua. Thân hình phảng phất giống như một con chim lớn. Chỉ mấy cái lên xuống, thuận dịp rơi vào rừng trúc trung tâm. Nơi đây chính là một mảnh đất trống, một gian phòng nhỏ tọa lạc trong đó. Phòng nhỏ này trúc xanh vi cốt, cỏ tranh là mái hiên nhà. Đứng lặng yên ở nơi này vạn khuynh xanh biếc bên trong. Liếc nhìn lại, lộ ra hết sức lịch sự tao nhã. An toàn. Đi tới nơi đây, cái này hắc y nhân mở miệng nhàn nhạt nói, bọn họ tuyệt sẽ không tìm được nơi này. Nói ra, hắn đem long thủ thả trên mặt đất. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nghe được hắc y nhân ngôn ngữ, long thủ liền vội vàng đứng lên, cung kính nói, hôm nay ân tình, tại hạ nhất định khắc ghi tại tâm. Ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Tiền bối. Nghe vậy, cái này hắc y nhân thanh âm lộ ra một tia nghiền ngẫm, tiểu tử ngốc, người ngay cả thanh âm của ta cũng không nhận ra. Nghe thấy lời ấy, long thủ trong đầu khẽ giật mình. Hắn nhìn trước mắt cái này áo đen che mặt nam nhân, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc vò tới. Sư huynh. Nhìn đến đây, long thủ giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn trước mắt hắc y nhân, hoảng sợ nói, ngươi là Diệp Tàng Phong Diệp sư huynh. Tiểu tử ngốc. Nghe được long thủ ngôn ngữ, cái này hắc y nhân gật đầu một cái, mở miệng nói, có thể nhận ra vi huynh, thua thiệt vi huynh ngày xưa không có cho ngươi không nhận chiêu. Nói ra, cái này hắc y nhân kéo một cái trên mặt miếng vải đen. Lộ ra một tấm mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm dung mạo. Nhìn một cái giống như thần nhân. Quả nhiên là Tàng Phong sư huynh. Nhìn thấy một màn này, long thủ trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Hắn mở miệng nói ra, sư huynh, ngươi không phải cùng sư phụ tại kiếm lư khổ tu sao? Tại sao sẽ đột nhiên đi tới nơi này? Trong ngôn ngữ, long thủ trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Hai người chúng ta vừa ra kiếm lư, liền nghe được ngươi muốn ám sát cẩu hoàng đế thay đổi trời mới sự tình. Nhìn vào long thủ trên mặt vẻ mặt ngạc nhiên, Diệp Tàng Phong mở miệng nói ra, cho nên liền từ Đông Hải ngựa không dừng vó chạy tới nơi này. Ta vốn là thay thầy phó nhìn một chút cẩu hoàng đế phải chăng bỏ mình. Chưa từng nghĩ nếu gặp được hổ bí quân vào thành cứu giá, lại sau đó liền thấy người đại bại thua thiệt, bị người đuổi giết bộ dáng. Nghe thấy lời ấy, long thủ thần sắc trầm xuống. Lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Đại bại thua thiệt. Lời vừa nói ra, một cái hồn trầm thanh âm đột nhiên từ trong túp lều truyền đến. Ông, thanh âm này vừa ra. Xung quanh không khí đột nhiên chấn động. Trong phút chốc nhà tranh màn trúc đột nhiên nâng lên. Ngay sau đó một đạo kiếm khí phá không mà ra, bay thẳng long thủ chạm mặt tới. Một đạo kiếm khí bụng dạ thẳng thắn, cũng không có hoa xảo, thậm chí còn có chút ít viết ngoáy. Nhưng chính là cỏ này cây cỏ một kiếm, trong đó lại ẩn chứa một cỗ khó lường biến hóa. Nhìn thấy một kiếm này chạm mặt tới, long thủ biến sắc. Nhìn thấy một màn này, long thủ hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn không dám khinh thường, cả người tay tịnh kiếm chỉ, thi triển đại đồng kiếm chỉ. Chỉ thấy lăng lệ kiếm khí tràn ngập mà ra, cùng tốc độ nhanh cùng một đạo này kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Nhất thời gian chỉ một tiếng vang thật lớn. Một cỗ chân khí phảng phất giống như sóng lớn, hướng về bốn phía trút xuống mở ra. Chân khí này những nơi đi qua xung quanh rừng trúc đột nhiên rung động, hết lần này tới lần khác lá trúc nho nhỏ mà xuống, phóng nhãn nhìn lên rung động phi thường. Thụ thương tình huống phía dưới có thể tay không đón lấy ta đây qua loa một đạo kiếm khí. Theo từng mảnh rơi xuống lá trúc, cái kia thanh âm hùng hậu chậm rãi truyền đến, nói rõ như thế những năm gần đây ngươi cũng không có lười biếng. Võ công còn rất có tinh tiến. Lần theo thanh âm này nhìn lại, chỉ thấy một cái nam nhân từ cái này trong nhà lá dạo bước mà ra. Người này thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, râu tóc bạc trắng. Lấy một bộ thanh sam. Hai đầu lông mày ẩn chứa một đạo kiếm khí. Bên trong tiên phong đạo cốt, còn ẩn chứa một cỗ lăng lệ chi ý. Nhìn thấy người này dạo bước mà ra, Long Thủ cùng Diệp Tàng Phong thần sắc biến đổi, mở miệng nói ra tham gia sư tôn. Nghe được lần này ngôn ngữ, nam nhân này ánh mắt trầm xuống. Hắn nhìn vào một bên Long Thủ, mở miệng nói Thiên Thu. Đệ tử Võ Thiên Thu bái kiến sư tôn, chúc mừng sư tôn khổ tu xuất quan, công lực lại tiến một bước. Nghe được nam nhân này mở miệng, Long Thủ vội vàng tiến lên vấn an. Những cái này nói ngoa không cần nói nhiều. Nam nhân híp đôi mắt một cái, phun xuất một tia không kiên nhẫn, thụ thương phía dưới mà lại không tá trợ Thái Bình kiếm, có thể đánh tan ta một đạo kiếm khí. Lấy võ công của ngươi, phóng nhãn giang hồ đều là cực cao tồn tại. Sao được lần này ám sát sẽ đại bại thua thiệt? Còn cần Tàng Phong xuất thủ mới có thể đem ngươi cứu. Trong lời nói, nam nhân dĩ nhiên toát ra một tia chất vấn chi ý. Bẩm báo sư tôn. Nghe được lần này ngôn ngữ, Long Thủ vội vàng cúi đầu mở miệng nói ra, lần này đệ tử kế hoạch không sơ hở tí nào. Nguyên bản tất sát cái kia cẩu hoàng đế. Ai ngờ cái kia cẩu hoàng đế một bên lại có một cái hết sức cao thủ mạnh mẽ, đệ tử chiêu số đều bị toàn bộ đón lấy. Mà lại trở tay chấn thương đệ tử. Đệ tử địch hắn nhưng mà đành phải bất đắc dĩ né ra, lần này nếu không có Tàng Phong sư huynh xuất thủ, đệ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong ngôn ngữ, Long Thủ ngôn ngữ tràn đầy cung kính. Đồng thời đem hắn cùng Vương Giã giao thủ quá trình nói cho nam nhân trước mặt. Nghe được Long Thủ ngôn ngữ, cái này âm thanh nam nhân lộ ra vẻ nghi hoặc, hoàng đế một bên lại có cao thủ như thế. Nói ra, hai ngón tay cùng nhau, kiếm chỉ nhất dẫn. Bang lang. Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, một bên Diệp Tàng Phong trong tay Thái Bình kiếm như bộc gặp chủ tự bay đi. Trực đính đính gai ngược tại Long Thủ trước người. Cầm lấy Thái Bình kiếm. Nhìn trước mắt Long Thủ, nam nhân mở miệng nói ra, đưa người cùng nam nhân kia so chiêu thời điểm sử dụng chiêu số toàn bộ thi triển ra. Là, sư tôn. Đối với nam nhân ngôn ngữ, Long Thủ không dám chống cự. Đã thấy thân hình hắn khẽ động rút lên một bên Thái Bình kiếm, cả người đột nhiên xuất thủ hướng về nam nhân này công tới. Trong lúc nhất thời, trong rừng trúc kình khí phồng lên, kiếm khí bay tứ tung. Long Thủ thi triển suốt đời sở học, phỏng theo phương này mới cùng Vương Giã đánh nhau chết sống, đột nhiên công tới. Nhưng mà đối mặt Long Thủ tiến công, nam nhân thân thể chỉ là nhẹ nhàng dịch chuyển, thuận dịp đem hắn chiêu số toàn bộ hóa giải. Không sai biệt lắm. Tránh né đồng thời, hắn ung dung nói ra. Đồng thời ngón tay hắn vân vê, cong ngón búng ra. Hiu. Lên thời gian nhất đạo kinh lực phá không mà ra, trực tiếp đánh vào Long Thủ Thái Bình kiếm bên trên. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Long Thủ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, trong tay Thái Bình kiếm trực tiếp tuột tay. Cái này Thái Bình kiếm tuột tay về sau, thân kiếm đột nhiên run lên. Thế mà tự mình khẽ động, đâm vào nam nhân một bên. Như thế có thể thấy được, cái này trên thân nam nhân kiếm khí thịnh, chính là Thái Bình kiếm cũng nhịn không được tự mình thân cận. Thiên Thu A. Nhìn vào lạc ở bên người Thái Bình kiếm. Nam nhân mở miệng nói ra, người bây giờ võ công dĩ nhiên phi thường không tệ. Nam nhân kia đánh bại ngươi, nhưng có nỗ lực cái gì đại giới? Hồi sư tôn. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Long được nói, người kia, không mất một sợi lông. Chương 937, cha rõ ràng. Lông tóc không thương. Nghe được Long Thủ ngôn ngữ, nam nhân lông mày khẽ động. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt Long Thủ, mở miệng nói ý của ngươi là. Ngươi thi triển tất cả vốn liếng, đều không có làm bị thương người kia nửa phần lông tơ. Trong lời nói, Nam nhân hai mắt như điện. Một cỗ mạnh mẽ kiếm khí đột nhiên tràn ra. Chỉ một thoáng, xung quanh mênh mang rừng trúc cũng theo kiếm khí của hắn run rẩy kịch liệt lên. Nhìn một cái, hùng vĩ phi thường. Là, nghe được nam nhân đặt câu hỏi, Long Thủ mở miệng nói ra. Thân thể của hắn vậy đang kịch liệt run rẩy. Ở trong đó có e ngại. Nhưng càng nhiều, vẫn là bởi vì trước mặt nam nhân tản ra kiếm khí mạnh mẽ quá cường đại. Đến mức để cho hắn thân thể nhịn không được run rẩy lên. Một chữ, phải, lối ra, nam nhân hai mắt nhíu lại. Hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào một bên Diệp Tàng Phong trên người, mở miệng nói, Tàng Phong. Sư tôn. Nghe vậy, một bên Diệp Tàng Phong trong nháy mắt quỳ xuống, cung kính nói ra. Ngươi nếu cứu Thiên Thu, hẳn là cũng đối công lực của người này có hiểu biết. Lúc này nam nhân chậm rãi mở miệng nói ra, lúc ấy nam nhân kia thực lực như thế nào? Bẩm báo sư tôn. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Diệp Tàng Phong mở miệng nói ra, đệ tử cũng không cùng hắn giao thủ, chỉ là đỡ được hắn đâm về phía sư đệ một kiếm. Cái kia nhất kiếm kình lực như thế nào? Không giống Diệp Tàng Phong đem lời dứt lời, nam nhân mở miệng truy vấn. Tinh mang trong mắt của hắn rung động, mang theo từng tia thần tình phức tạp. Một lần này chuỗi đặt câu hỏi, đến càng giống là ở chứng thực thứ gì. Kinh lực hùng vĩ, cường hoành hết sức. Lúc này Diệp Tàng Phong đem hắn cứu Long Thủ tình huống từng cái giải thích, người kia đem Thái Bình kiếm đột nhiên ném ra, ngoài trăm bước giống như lưu quang. Kinh lực hùng, xuyên kim đoạn ngọc chỉ là bình thường. Nếu không phải đệ tử xuất thủ trấn khai cái kia đâm tới một kiếm, Thiên Thu sư đệ nhất định bỏ mình tại chỗ. Nói ra nơi đây, Diệp Tàng Phong cúi thấp đầu. Ngô, nghe được phen này ngôn ngữ, nam nhân phát ra một tiếng than nhẹ. Đồng thời hắn mở miệng nói ra, đối địch không chỉ có lông tóc không thương, còn có thể lấy ba thước khí tường bảo vệ cẩu hoàng đế tính mệnh. Mà lại kiếm phi trăm bước, giống như lưu quang. Kinh lực hùng, đủ để chu sát Thiên Thu dạng này cảnh giới. Lời đến nơi đây, nam nhân híp đôi mắt một cái, buồn bã nói, chẳng lẽ cái kia lão hỗn trướng đệ tử. Lão hỗn trướng. Lời vừa nói ra, Long Thủ cùng Diệp Tàng Phong nhìn nhau, mở miệng nói, sư tôn, ngươi nói lão hỗn trướng. Tốt. Nghe vậy, nam nhân mở miệng nói ra, chính là cái kia năm đó liên tiếp bại ta Đông Hải 13 viên đại tướng, để cho ta Đông Hải tống táng giang sơn người. Lời đến nơi đây, nam nhân kiếm chỉ nhất dẫn. Bang lang. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Ngay sau đó một chuôi toàn thân trừng hoàng trường kiếm trong nháy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.